Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 930. Tôi hiểu rồi, anh An. Sau đó, An Tử Hạo đột nhập vào nhà vệ sinh nữ, phá cửa ngăn cách, lôi Thẩm Tinh Yên ra khỏi nhà vệ sinh. Sau đó đưa cô đến vòi nước và rửa sạch. Tại sao suốt ngày gặp những tình huống như thế này mà vẫn không biết thân biết phận? Nếu không biết nhìn xa trông rộng như Đường Ninh thì cũng đừng đi khắp nơi đắc tội người khác. An Tử Hạo khó chịu đến mức hai mắt gần như phóng ra lửa. Anh muốn em lúc nào cũng phải ở trong trạng thái cảnh giác hay sao? Thẩm Tinh Yên không xa lạ với cảnh tượng như thế này. Lần trước Annie nghĩ đến những ký ức không vui này. Thẩm Tinh Yên ôm lấy cánh tay để An Tử Hạo rửa cho. Trợ lý cũng nhanh chóng mua quần áo và đồ dùng hàng ngày để thay rửa. Cả ba người đã ở trong phòng tắm gần 40 phút. Mặc dù vẫn không thể loại bỏ được mùi nồng nặc trên người Thẩm Tinh Yên. Làm một nghệ sĩ mới vào nghề, việc như vậy là việc rất thường gặp. Nghĩ về quãng đường mà Đường Ninh đã đi trước đây. Cô biết rằng làng giải trí này, những người có địa vị cao được săn đón, và những người có địa vị thấp bị chà đạp là kiểu sẽ không bao giờ thay đổi được. Trước đây Thẩm Tinh Yên bị lừa nhiều lần như vậy, mà đến bây giờ vẫn còn bị tính toán. Chẳng trách An Tử Hạo hận thiết bất thành cương. Tốc độ trưởng thành của cô ấy quá chậm. Sau khi trở về nhà, Thẩm Tinh Yên giam mình trong phòng tắm rửa mặt chải đầu tròn 4 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, An Tử Hạo liên lạc với người phụ trách nhóm hậu trường bảo bên đó giữ bí mật. Đồng thời còn có ý muốn tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau sự việc này. Nhưng đâu có dễ như vậy. Thẩm Tinh Yên từ phòng tắm đi ra. Đã là 3 giờ rưỡi sáng. Thấy An Tử Hạo vẫn đang đợi ở phòng khách. Cô cúi đầu đi tới. An Tử Hạo ôm eo cô ngồi trong bóng tối. Để cô ngồi trên đùi. Hai người nhìn nhau. Thẩm Tinh Yên cảm thấy vô cùng xót xa. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ có thể tính toán được như chị Ninh. Vì như vậy sẽ rất mệt mỏi. Em nghĩ, em thực sự không thích hợp với làng giải trí này. Thôi đi, An Tử Hạo thở dài. Bóp cái mũi xinh xắn của cô. Vì Thẩm Tinh Yên không thể trở nên mạnh mẽ hơn để có thể tự bảo vệ mình. Vậy nên anh chỉ có thể mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ cô ấy rồi. Có đôi khi, thật sự anh cũng biết rõ là anh ép buộc người khác quá. Nếu em cho rằng em thật sự không thích diễn xuất, không thích đưa ra những thông báo này, sau này đều có thể dừng không phải làm nữa. Được sao? Ai khiến anh lo lắng? An Tử Hạo bất lực nói. Thẩm Tinh Yên im lặng một lúc. Đột nhiên cảm thấy trong mối quan hệ tình cảm này, dường như thứ mà cô đã cho đi quá ít. Thế này cũng không muốn. Thế kia cũng không muốn thay đổi. Có vẻ như An Tử Hạo đã luôn chiều chuộng cô ấy. Em sẽ tiếp tục kiên trì. Nếu thực sự không làm được nữa, em sẽ nói lại với anh sau. Thẩm Tinh Yên có lẽ không ngờ rằng ngày hôm sau, tin tức về việc em gái Mặc Đình bị ném phân đã được lan truyền khắp nơi. Ba chữ Thẩm Tinh Yên vốn không quan trọng. Quan trọng là cô ấy là em gái của Mặc Đình. Cái cô diễn viên đóng thế này, nghe nói lúc trước bị đồn là uống nước tiểu, bây giờ thì bị ném phân. Cô ấy thật có duyên với mảng này. Ha ha, ai bảo là đúng nào. Em gái của Mặc Đình có vẻ không ra làm sao cả. So với Mặc Đình và vợ anh ấy, đúng là khác một trời một vực. Mặc Đình thực sự không ngờ Thẩm Tinh Yên lại có thể gây ra những tin tức như vậy. Dường như bất cứ lần nào lên tin nóng đều là vì bị bắt nạt. Cái anh quản lý An Tử Hạo này, quản lý cũng không đạt yêu cầu rồi. Vốn dĩ Mặc Đình vẫn không có ý định xen vào chuyện của Thẩm Tinh Yên. Nhưng Đường Ninh đã gọi điện thoại đến. Tinh Yên là em gái của anh. Cho dù Hải Thủy không phát ngôn gì, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cách chương.